Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 151. Mua một cái trang web văn học tìm sách nhìn. Chờ, ta tựa hồ không để ý đến cái gì. Lâm Bắc Phàm thì thào, sau đó bỗng nhiên vọt tới máy vi tính, bắt đầu điên cuồng nhanh chóng thu thập liên quan tới cái này thời không internet văn học tin tức. Theo kéo dài xâm nhập, hiểu được tin tức càng ngày càng nhiều, Lâm Bắc Phàm con mắt càng ngày càng sáng, cuối cùng biến thành một tiếng cao hứng kinh hô. Quả là thế, còn có cơ hội, ta còn có cơ hội. Internet văn học sản nghiệp, ta tới, bởi vì vừa rồi Sở Phàm nhìn thấy Hồng Đậu Trung Văn Võng năm chữ này, lập tức nhớ tới một cái khác thời không. Lúc kia internet văn học độ cao phát triển, đã tiến vào phồn thịnh thời đại, một đại IP thời đại. Tiểu thuyết mạng diễn sinh ra giá trị lớn nhất, đủ loại văn học IP cải biên thành phim TV, điện ảnh, manga, anime, trò chơi cùng với xung quanh sản phẩm các loại các dạng giải trí khai phát. Toàn phương vị hấp kim, trở thành một cái phát triển tiền cảnh rộng lớn sản nghiệp. Ở hắn chuyển kiếp tới thời điểm, internet văn học cùng với diễn sinh sản phẩm giá trị sản lượng đã đột phá 1.000 ước. Lúc ấy, nắm vững IP bản quyền internet tác giả cấp tốc quật khởi, trở thành thu nhập cao nhất một đám người. Đây là một cái tân hưng to lớn, tiềm lực vô tận sản nghiệp. Mà cái này thời không, internet văn học phát triển tương đối rớt lại phía sau. Thông qua mới vừa tìm đọc Lâm Bắc Phàm hiểu được, bởi vì toàn cầu phạm vi bên trong văn học giải trí sản nghiệp phát triển đều phi thường lạc hậu. Ở cái này đại hoàn cảnh ảnh hưởng dưới, internet văn học phát triển cũng so không kịp cái trước thời không. Tuy nhiên mobile client đạt được phổ cập, đủ loại thể chất cơ chế đều tương đối hoàn thiện, nhưng là ở nội dung phương diện vẫn còn theo không kịp. Tư tưởng tương đối bảo thủ, viết tương đối văn thanh, não động không đủ lớn, thiếu mấy cái phân loại, ở IP khai phát phương diện cũng là vô cùng bảo thủ, không dám lớn mật thử nghiệm. Nói tóm lại, cái này thời không internet văn học sản nghiệp đang đứng ở phi tốc trưởng thành kỳ, tổng thể giá trị sản lượng ở 30 ước nguyên tả hữu, tương đương với kiếp trước năm 2012. Bất quá thời kỳ này đối với Lâm Bắc Phàm mà nói là không còn gì tốt hơn, bởi vì dựa theo cái trước thời không phát triển biến hóa, tương lai vài năm, internet văn học cũng tìm được nhanh chóng phát triển. Hơn nữa ngày trước quốc gia cổ vũ phát triển giải trí văn hóa sản nghiệp, mobile client đã sớm phổ cập, tốc độ này sẽ còn tăng tốc, chỉ sợ không phải đến 3 năm tốc độ liền có thể đạt tới bên trên nhất thời không quy mô. Lâm Bắc Phàm chỉ cảm thấy không thể do dự, nhất định phải ra trận, muộn liền không còn kịp. Tiếp tục tìm đọc, Lâm Bắc Phàm hiểu được, internet văn học cũng đã trải qua một trận hỗn chiến, các đại tư bản nhau nhau tràn vào, khiến cho internet trang web văn học chém giết thảm trọng, lực lượng mới xuất hiện trở thành ngành nghề dê đầu đàn. Cuối cùng tạo thành một nhà độc đại, nhiều nhà cùng tồn tại internet văn học cách cục, mà Hồng Đậu Trung Văn Võng liền là cuộc hỗn chiến này vật hy sinh. Bởi vì sau lưng không có tư bản ủng hộ, hơn nữa người quản lý đối với internet văn học định vị phạm sai lầm, khiến cho Hồng Đậu Trung Văn Võng nhanh chóng trầm luân xuống dưới, đã đến phá sản giáp danh, nhập không đủ suất, cho nên Võng chạm người sở hữu mới vội vàng muốn đem website bán đi, miễn cho thật phá sản một phân tiền đều không cầm về được. Muốn đi vào internet văn học sản nghiệp kiếm tiền, đầu tiên phải có một cái trang web văn học. Lâm Bắc Phàm chỉ nhìn một chút, phát hiện cái này Hồng Đậu Trung Văn Võng sớm nhất thiết lập một nhóm trang web văn học một trong. Chế độ hệ thống phương diện vô cùng hoàn thiện, hơn nữa đối phương nóng lòng bán ra, hẳn là có thể rất rẻ mua lại. về phần có thể hay không lỗ vốn, trong đầu tràn đầy cái trước thời không văn hóa giải trí tài phú. Tận mắt nhìn thấy Internet văn học phát triển cùng hưng thịnh. Biết rõ IP đủ loại khai phát cùng lợi dụng, người cảm thấy hắn sẽ lỗ vốn sao? Lâm Bắc Phàm bấm phía trên phương thức liên lạc. Chu tiên sinh, ta đối với Hồng Đậu Trung Văn Võng cảm thấy rất hứng thú. Hai người đã hẹn ở một quán cà phê bên trong nói. Thông qua đơn giản câu thông, Lâm Bắc Phàm hiểu được. Đối phương tên là Chu Quang Kiệt, ước chừng 30 tuổi, là một gã phú nhị đại. Trước mắt chính đang kinh doanh gia tộc sinh ý. 10 năm trước bởi vì ưa thích Internet văn học, hơn nữa xem trọng Internet văn học tiền cảnh, hắn xuất tiền, liên hợp mấy người cùng nhau sáng lập Hồng Đậu Trung Văn Võng. Hồng Đậu Trung Văn Võng xác thực như cùng hắn nghĩ như vậy. Tiền cảnh rộng lớn, mới ngắn ngủn mấy năm thời gian liền phát triển đến thị trị 3.000 vạn. Danh tiếng nhất thời có 102. Lúc trước đầu nhập tiền chiếm được lớn nhất hồi báo là thiên có bất trắc phong vân. Một trận thời đại chiến quốc bỗng nhiên đến. Mặt khác website bởi vì sau lưng có đại tư bản ủng hộ cho nên cấp tốc quật khởi. Mà hắn Hồng Đậu Trung Văn Võng cạnh tranh không đủ nhanh chóng trầm luân. Trở thành tam lưu website, giá trị càng ngày càng thấp. Hiện tại, hắn đã thành thục. Sớm đã không còn lúc trước cái gọi là tình hoài. Hiện tại không cân nhắc đúng là đem nó bán đi hấp lại tài chính, đi làm cái khác sinh ý. Nghĩ đến Lâm Bắc Phàm là một cái oan đại đầu, liền đem kế hoạch này ném tới. Không nghĩ tới thật vẫn thành. Mạo muội hỏi một chút, Lâm tiên sinh ngươi vì sao mua xuống trang web này? Là bởi vì xem trọng Internet văn học hay là xem trọng Hồng Đậu Trung Văn Võng tương lai? Chu Quang Kiệt thăm dò hỏi. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu. Đều không phải, ta chỉ là muốn tìm một số người viết tiểu thuyết cho ta xem. Ân, Chu Quang Kiệt con mắt trợn to. Lâm Bắc Phàm tràn đầy phấn khởi nói. Hiện tại trên thị trường tiểu thuyết ta đã sớm nhìn phát chán. Nhưng ta muốn xem tiểu thuyết trên thị trường lại không có. Ngươi nói làm sao đây? Kết quả ngươi trang web cho ta rất lớn gợi ý. Dĩ nhiên không có ta muốn xem sách, nhưng là ta có thể tìm người viết cho ta xem a. Nghe nói những cái kia Internet tác giả viết tiểu thuyết rất nhanh. Một ngày có thể viết lên vạn chữ vô cùng mãnh liệt. Dạng này ta mua xuống website về sau, thuận tiện tìm người giúp ta viết tiểu thuyết. Lại là nguyên nhân này. Chu Quang Kiệt nghĩ rất nhiều loại khả năng, hết lần này đến lần khác không có nghĩ đến loại này khả năng. Nhưng là loại này khả năng ở Lâm Bắc Phàm trên thân lại ngoài ý muốn cân đối. Bởi vì gia hỏa này thật khả năng làm ra chuyện như vậy. Chỉ cần mình sảng khoái cao hứng, xài bao nhiêu tiền cũng không đáng kể. Ngươi cảm thấy ta ý nghĩ này thế nào? Có phải hay không phi thường tuyệt vời? Lâm Bắc Phàm mong đợi. Lâm tiên sinh, ngươi thật có ý nghĩ. Chu Quang Kiệt cảm thấy im lặng. Bất quá quân tử có giúp người hoàn thành ước vọng. Tất nhiên Lâm tiên sinh như vậy yêu cầu trang web này. Vậy ta liền tiện nghi bán cho ngươi. Chu Quang Kiệt khẽ cắn môi. Thoạt nhìn rất đau lòng bộ dáng. 2.000 vạn thế nào? 2.000 vạn đã là một cái cao vô cùng giá cả. Trên thực tế bây giờ Hồng Đậu Trung Văn Võng tối đa cũng liền đáng giá 1.500 vạn. Hắn nhiều báo 500 vạn, muốn làm thịt nhà giàu. Không có vấn đề, Lâm Bắc Phàm không chút do dự nói. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm như vậy quyết đoán trả lời. Chu Quang Kiệt lập tức hối hận. Gia hỏa này quả nhiên là một chỉ dê béo. Vừa rồi gọi quá ít. Sớm biết hẳn là gọi 3.000 vạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.